Chương 1826 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo thần quyền bị cắt đứt. Lòng người hiểm ác, đây chính là hiện thực, coi như là Thiên Tàng Tông Kim Thiền cũng ước gì Long Phi chết đi, huống hồ là Yến Nam Thiên. Nhìn Yến Nam Thiên kéo tới, Kim Thiền liền cười đắc ý lên, chạy trời không khỏi nắng rồi. Long Phi toàn thân tâm tập trung vào ở ngự thú thuật cùng thông linh thuật ở trong, hắn sao vậy cũng không nghĩ tới Yến Nam Thiên sẽ vào lúc này sinh ra, càng thêm không nghĩ tới Nhiếp Lâm sẽ theo bỏ đá xuống giếng, hay là đây chính là lòng người đi. Oanh oanh oanh kình, phong hổ gầm, Yến Nam Thiên cũng không dám tới gần. Hắn nội tâm cực kỳ e ngại địa ngục kẻ thu gặt, thế nhưng hắn mạnh mẽ kiếm khí dễ như ăn cháo liền có thể chém về phía Long Phi, Thiên Huyền kiếm pháp. Kiếm khí trùng thiên, Yến Nam Thiên hét ra một câu, trường kiếm trong tay biến ảo ra một tầng cực kỳ dày nặng kiếm khí một đường cuồng bạo trực tiếp đánh úp về phía Long Phi, ha ha ha, ghê tiểu tử, đi chết đi. Nặng nề một tiếng, Thiên Huyền kiếm pháp. Đây chính là chí cao kiếm pháp à, một chiêu liền có thể để hắn chết. Lam Tinh cảnh giới tu làm căn bản không chống đỡ được này một chiêu. Yến Nam Thiên này một chiêu nhưng là dùng 8 tầng sức mạnh, loại này kiếm khí coi như là Hồng Tinh cường giả tối đỉnh e sợ cũng không tốt chống đối, huống hồ hắn chỉ là một cái Lam Tinh cảnh giới võ giả. Tiểu tử này chết chắc rồi. Chu Vi truyền ra một trận tiếng bàn luận, Nhiếp Lâm trong ánh mắt cũng không có bất kỳ thương tiếc, mà là một loại lạnh lẽo, bởi vì trong lòng nàng rất rõ ràng mình muốn chính là cái gì, hai mắt hơi híp lại, thấp giọng tự nói. Ngươi vốn là ngươi có thể không cần chết, nhưng là ngươi một mực lựa chọn một con đường chết, này đều là ngươi tự tìm. Kiếm khí rít gào, trực tiếp chém về phía Long Phi đỉnh đầu, kiếm khí bừa bãi tàn phá mà đến, Thánh Linh Thiên Sứ đột nhiên thức tỉnh, không có chịu đến Long Phi mệnh lệnh, lập tức hét ra một tiếng, ngươi đảm dám đánh lén ta đồ đệ, không muốn lăn lộn chứ. Thánh Linh thủ hộ. Vù. Một đạo khiên phép thuật đem Long Phi cho bao phủ lại, kiếm khí cũng trực tiếp chém ở hắn Thánh Linh thủ hộ trên. Chống đối 99% công kích thương tổn, coi như là như vậy Long Phi thân thể cũng là hơi một trận, sinh mệnh giá trị giảm thiểu không ít, này không phải then chốt là Yến Nam Thiên lần này để Long Phi tâm thần đại loạn, thông linh thuật cùng ngự thú thuật bắt đầu rung rẩy lên, hai tay khống chế sức mạnh đã sắp đến tan vỡ biên giới. Long Phi hai mắt trợn trừng, trong ánh mắt xẹt qua một hơi khí lạnh, nhìn chằm chằm Yến Nam Thiên nói, "Ê đánh lén lão tử." Một chiêu kiếm không có giết chết Long Phi. Điều này làm cho chu vi tất cả mọi người hít vào một hơi, toàn bộ đều nhìn về Yến Nam Thiên, tám thành công lực đều không có giết chết Long Phi. Chuyện này đối với Yến Nam Thiên tới là chính là một loại nhục nhã. Yến Nam Thiên trong lòng mình gây nên khó chịu, lạnh lùng nói, để ta xem ngươi còn có thể ngăn cản ngươi kiếm. Xoạt xoạt xoạt, ri xoạt xoạt xoạt, ri xoạt xoạt xoạt, để trong nháy mắt, hơn trăm đạo kiếm khí bao phủ mà ra, mỗi một đạo đều là vô cùng cường đại sức mạnh, rót vào Yến Nam Thiên hết thảy sức mạnh, hắn chính là muốn đẩy Long Phi với tử địa. Hào không bảo lưu, hơn nữa, đây là ngay ở trước mặt Nhiếp Lâm trước mặt, hắn thì càng thêm muốn biểu hiện một phen, kỳ oanh, oanh, ầm ầm ầm, điên cuồng đứng Long Phi trên người bắt đạo kiếm khí, Long Phi toàn thân trong nháy mắt máu me đầm đìa, đau đớn khó. Nhịn nhưng mà hắn vẫn không có chết, ệ đồ đệ, để ta ra tay đi. Chủ nhân, ngươi tiếp tục như vậy sẽ chết đi, để cho ta tới chứ. Vệ sĩ Tiêu Viêm đều có chút bận tâm lên, Long Phi còn ở kiên trì, bất quá nội tâm của hắn lửa giận ngút trời, tâm thần hoàn toàn rối loạn, tiến vào nhập địa ngục kẻ thu gặt trong óc ý niệm cũng là trong nháy mắt này nứt toát đi, lửa giận mãnh liệt cực kỳ, Long Phi ánh mắt căng thẳng, nặng nề rít gào một tiếng, "Vì Yến Nam Thiên, ta thảo ngươi tổ tông." "À, chết đi cho ta." Long Phi song quyền một bạo, thân thể đột nhiên vọt một cái, trực tiếp khóa chặt. Cách đó không xa Yến Nam Thiên hống ra một tiếng, gây bạo thần quyền. Ầm ầm. Cánh tay nóng rực, quần áo dưới long hình dấu ấn cũng tránh ra một tia ánh sáng đỏ, rầm, rầm, liền như năng lượng bỏ thêm vào, huyễn khí màu trắng diễm ở Long Phi dưới bàn chân điên cuồng bạo bắn ra, tình cảnh cực kỳ phong cách, Long Phi một bước nhảy lên, gây chết đi cho ta. Nhiếp Lâm ánh mắt căng thẳng, Long Phi này một chiêu nàng gặp thật nhiều thứ, mỗi một lần đều là thúng sát đối thủ, nhìn thấy Long Phi đối với Yến Nam Thiên thả ra này một chiêu, nàng nội tâm âm thầm vui vẻ, trên mặt không khỏi lộ ra một vệt ý cười, cú đấm này chỉ cần bắn trúng Yến Nam Thiên, hắn liền chắc chắn phải chết, cùng lúc đó Long Phi cũng sẽ bị địa ngục kẻ thu gặt cho đánh chết, cứ như vậy, nàng dễ dàng liền có thể trở thành là năm nay tân nhân vương. Nàng mới là cười đáp cuối cùng. Người Nhiếp Lâm trong lòng mừng như điên, Long Phi nắm đấm lập tức liền muốn rơi xuống, nhưng là thế ngàn cân treo sợi tóc, địa ngục kẻ thu gặt ý thức đột nhiên tỉnh lại, thật giống như chịu đến lực lượng nào đó triệu hoán như thế. Ánh mắt trong nháy mắt tránh ra một tia ánh sáng đỏ, y vù. Thân thể hơi động, sắp tới để hiện trường tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, Bộ phiến như vậy lớn màu đen cương quyền một quyền đánh về Long Phi bạo thần quyền trên điện quang hỏa thạch, cực kỳ kinh người, Long Phi căn bản không có thời gian phát phản ứng lại, hơn nữa. Hắn mục tiêu khóa chặt chính là Yến Nam Thiên, địa ngục kẻ thù gặp đột nhiên lao ra hắn không kịp làm phản ứng chút nào, y ầm. Hai quyền đấm nhau, y răng rắc. Răng rắc. Hai đạo kịch liệt xương nứt tiếng nổ vang vang lên, Long Phi bạo lui ra, dưới chân trên mặt đất vẽ ra một đạo sâu sắc vết tích, liền với lui nhanh mấy trăm mét. Ở trên vách đá treo leo mới miễn cưỡng dừng lại, mà địa ngục kẻ thù gặt màu đen cương quyền cũng vỡ tan, ghi âm. Một bạo, một cái cánh tay nổ tung, tất cả mọi người thán phục không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì đến, Yến Nam Thi mi tâm cũng là căng thẳng, Long Phi cú đấm này sức mạnh quá mạnh. Long Phi thở hổn hển, cú đấm này hắn tuy rằng đánh nát địa ngục kẻ thù gặt một cái cánh tay, thế nhưng hắn bạo thần quyền nhưng bị cắt đứt rơi mất, lần nữa tiến vào làm lạnh thời gian hiện tại. Hắn không có bất kỳ dựa vào Tiêu Viêm. Bất đắc dĩ, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Viêm khẽ nói, chủ nhân, ta đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể ra tay, bất quá. Bằng vào ta hiện tại tu vị sức mạnh e sợ cũng khó có thể đối phó 12 con địa ngục kẻ thu gạch. Vào lúc này, mặt khác một chỗ, ba cái hôn mê thân thể từ trong bóng tối ném ra ngoài, ầm. Ầm. Ầm. Phách Vương Hoa, Vương Thái, còn có Lữ Song Toàn. Chỉ là cũng không có đoạt mệnh thư sinh thân thể, mà có một con địa ngục kẻ thù gạt ngực xuất hiện một cái vết thương thật lớn, chất lỏng màu đen từ vết thương bên trong trào ra, hẳn là đoạt mệnh thư sinh thương tổn được, nhưng là hắn hiện tại ở nơi nào, Long Phi không có thời gian đi ngẫm nghĩ, ầm. Ầm. 12 con địa ngục kẻ thù gạt đồng loạt hướng đi Long Phi, chất phát khí tức phun trào, nghiền ép Long Phi không thể động đậy, xa xa, Nhiếp Lâm lộ ra đắc ý cười gằn, Yến Nam Thiên cũng giống như vậy, kẻ ngươi chung quy khó thoát khỏi cái chết. Khó thoát khỏi cái chết, 12 con địa ngục kẻ thu gạch, Long Phi không có cơ hội, bất quá Long Phi coi như chết cũng không túng, một tay ma kiếm, một tay hỏa long trảm thần đao, ánh mắt như đuốc, nói, ê đến đây đi. Nhưng vào lúc này, ngũ mỹ nhân âm thanh đột nhiên vang lên, ê Long Phi, nhảy xuống.